Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi đang bận học nấu ăn. Người phụ nữ trẻ tuổi nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Sư phụ không phải bảo anh mở quán này cho tốt, thu hút thêm nhiều khách hàng sao? Anh chạy lung tung làm gì? Tôm hùm đất yêu nhìn trái nhìn phải, đi đến góc bếp, nhỏ giọng thở dài. Tay nghề của tôi tuy tốt nhưng chưa đạt đến đỉnh cao. Bây giờ tôi đang học nấu ăn với một nhóm đầu bếp, bọn họ đúng là có chút bản lĩnh, nấu ăn rất cầu kỳ. Đợi đến khi tay nghề nấu nướng đạt đến mức xuất thần nhập hóa, tôi sẽ quay lại mở quán. Người phụ nữ trẻ tuổi có chút bất mãn. Sư phụ thích ăn tôm hùm đất anh làm nhất, mỗi lần ăn đều ăn hết sạch. Anh đây là đang nghi ngờ khẩu vị của sư phụ. Sao? Tôm hùm đất yêu vội vàng xua tay nói. Nhưng hôm qua tôi gặp một người. Một nồi tôm hùm đất thơm phức đặt trước mặt cô ta lại không thèm nhìn. Cô ta không thích ăn tôm hùm đất xào cay như sư phụ. Mục tiêu hiện tại của tôi là làm ra món tôm hùm đất xào cay ngon nhất để chinh phục cô ta, khiến cô ta thích ăn tôm hùm đất. Một bữa không ăn là thấy khó chịu, như vậy có thể nắm chắc cô ta trong lòng bàn tay. Chỉ cần hoàn thành mục tiêu là chứng tỏ tôi đã trở thành bậc thầy rồi. Người phụ nữ trẻ tuổi công bằng mà nói, tôm hùm đất do tôm hùm đất tinh làm có hương vị không tệ. Đối với người bị chinh phục, không biết là hình phạt hay là phần thưởng nữa. Nhưng sư phụ không bảo anh nghĩ đến chuyện này, anh quá không trung thành với sư phụ rồi. Tôm hùm đất yêu trực tiếp phản bác, nhưng ý của sư phụ là bảo tôi tinh thông trong việc nấu nướng mà, tôi làm vậy cũng là phù hợp với kỳ vọng của sư phụ. Có gì sai sao? Nếu tôi lười biếng mới là không trung thành với sư phụ. Cô có phải muốn tôi lười biếng, sau đó cướp công lao của tôi không? Người phụ nữ trẻ tuổi. Anh, thôi, không muốn quản anh nữa. Con tôm hùm đất này quá trung thành với sư phụ, nhưng lại quá cứng nhắc. Được, tôi biết rồi. Đúng rồi, quán của anh đóng cửa rồi. Tôi mua đồ cũng không tiện. Bây giờ anh ở đâu? Tôi phải mang tôm hùm đất đến cho sư phụ. Sư phụ một ngày không ăn tôm hùm đất của anh, ông ấy sẽ thấy khó chịu. Tôm hùm đất yêu nghe vậy có chút do dự. Chuyện này, người phụ nữ trẻ tuổi cau mày, bất mãn nói. Rốt cuộc anh ở đâu? Có gì mà, không thể nói. Không phải không thể nói, tôi chỉ sợ cô không dám đến. Hiện tại tôi đang học nấu ăn trong nhà hàng của một đạo sĩ. Đạo sĩ? Người phụ nữ trẻ tuổi giật mình, trong lòng vô cớ có chút hoảng loạn. Cô hầu hạ bên cạnh sư phụ, biết nhiều chuyện hơn so với những yêu quái bình thường khác. Hai thuộc hạ đắc lực của sư phụ, một con hồ ly tinh có thể hút tinh khí của người, một con cá chép yêu có thể hút vận may của người, đều bị thiệt hại dưới tay đạo sĩ. Khoảng thời gian này, cô ngày nào cũng báo tang. Sư phụ, không xong rồi, hồ ly tinh bị đạo sĩ bắt đi rồi. Sư phụ, không xong rồi, cá chép yêu cũng bị đạo sĩ bắt đi rồi. Sư phụ, không xong rồi, thỏ tinh cũng bị đạo sĩ bắt đi rồi. Thỏ tinh bị bắt thì bị bắt thôi, dù sao cũng vô dụng. Sư phụ gần đây tức giận vô cùng, ăn mấy tấn tôm hùm đất mới bình tĩnh lại. Được, người phụ nữ trẻ tuổi cũng rất tức giận, muốn báo thù cho sư phụ. Nhưng sư phụ lại ngăn cô lại, bảo cô bình tĩnh, trước tiên án binh bất động, cô mới không đi tìm đối phương gây sự. Lại một lần nữa nghe thấy hai chữ đạo sĩ, người phụ nữ trẻ tuổi có chút đau đầu. Đạo sĩ đó tên gì? Ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôm hùm đất tinh đang mải mê học nấu ăn có chút hoang mang, chỉ có thể nói ra những thông tin ít ỏi mà mình biết. Nơi này gọi là nhà hàng Xuất Vân, gần đó hình như còn có một nơi gọi là đạo quán Xuất Vân. Người phụ nữ trẻ tuổi lại là đạo sĩ đó. Tôm hùm đất tinh hoàn toàn không biết tình hình nguy cấp, còn cảm thấy thú vị. Từ trải nghiệm học nghề ngắn ngủi, vui vẻ nói. Không ngờ nhà hàng do đạo sĩ mở lại có trình độ như vậy, hơn nữa rất đông khách, đông hơn quán ăn tôi mở rất nhiều, số người được ăn tôm hùm đất tôi làm tăng gấp đôi. Lần này tôi đúng là nhặt được món hời, không tốn một xu, lại có được khách hàng, còn học được tay nghề. Người phụ nữ trẻ tuổi tức giận vô cùng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nhặt được món hời, đạo sĩ này rõ ràng là giam cầm anh. Giam cầm gì chứ? Không có mà. Tôm hùm đất tinh có chút hoang mang, chợt nghĩ, nghi ngờ nói, cô cũng muốn đến đây học nấu ăn, biến loài người thành tù binh của Mỹ thực sao? Tôi nói cho cô biết, sư phụ chỉ định cho tôi đi con đường này, không cho cô đi. Cách chương.